sau khi ly hôn với nữ thần. Chương 34, 34 âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng công ty giải trí Hoàng Triều ngón trỏ Lưu Lệ gõ gõ trên mặt bàn, nhìn Phạm Giai nói. Chuyện Cao tiểu thư sao rồi? Phạm Giai ung dung nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa, nhận ly cà phê từ tay trợ lý Hạ Thuần, cong môi nói. Xong rồi, chuyện này à đã tìm người xử lý, đương nhiên à cũng đã đánh đổi một số thứ. Nhưng chỉ cần có thể leo lên cao, đánh đổi thì đã làm sao, miễn là cuối cùng có thể đứng cạnh Diệp Trăn, à tình nguyện làm mọi chuyện. Nghĩ đến đây, à cụp mắt xuống, che đậy tính toán trong mắt. Nếu đã xử lý ổn thỏa chuyện với Cao tiểu thư, vậy cô nhớ chú tâm vào bộ thương duyên lần này. Lưu Lệ liếc à một cái. Được, Phạm Giai đặt cốc cà phê xuống bàn. Không có gì nữa, cô về nghỉ trước đi. Lưu Lệ nhăn mày, sau khi Phạm Gia đi rồi, cửa văn phòng Lưu Lệ bị đẩy ra, nhìn thấy người vào là Kim Bài quản lý cùng công ty, Lưu Lệ mỉa mai nói. Ai u, ai thế này, Trần Kim Bài đấy ư, Trần Mặc không quan tâm lời chào phúng của cô ta, chỉ muốn xác nhận một chuyện. Phạm Giai cũng tham gia casting nữ phụ trong thương duyên à, đương nhiên rồi, ai có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế chứ? Lưu Lệ nói, sao, Đào Nhiên nhà cô cũng tham gia à? Dương Ưu đã tuyên bố nửa năm tới sẽ không nhận bất kỳ bộ phim nào, nên Lưu Lệ biết Trần Mặc sẽ không hỏi cho Dương Ưu, mà nếu đã như thế chắc chắn là vì Đào Nhiên rồi. Đào Nhiên chắc được sao? Bộ dung hợp lần trước chỉ là vì số cô ta may mắn thôi, lần này là đại đạo diễn cầm máy, không chỉ dựa vào vận may được nữa đâu nha. Lưu Lệ giễu cợt, những chuyện này không cần cô lo, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng. Vậy nếu mà bị loại, Trần Kim Bài cũng đừng tức giận ha. Lưu Lệ liếc Trần Mặc. Đi đây, Trần Mặc không thèm quay đầu ra khỏi phòng làm việc của Lưu Lệ. Sau khi cánh cửa khép lại, Lưu Lệ cười lạnh một tiếng. Nhiên tỷ, em nhìn thấy một vài thứ ở chỗ của anh hai. Đồng Hòa gọi điện cho Đào Nhiên, giọng nói cực kỳ nghiêm túc khiến cho Đào Nhiên cũng phải nghiêm túc theo. Thấy cái gì, nghe Đồng Hòa nói, Đào Nhiên liền biết chắc chắn có liên quan đến mình. Lý do khiến chị và Trăn tỷ ly hôn. Đồng Hòa nói, Đào Nhiên sửng sốt, nàng đang dựa vào ghế sofa liền bật thẳng người dậy, cau mày hỏi. Chúng tôi ly hôn không phải vì tôi đã chụp ảnh gửi cho Học tỷ à? Chẳng lẽ còn chuyện gì mờ ám mà nàng không biết? Nghĩ thế, Đào Nhiên vội nói. Ý cậu là sao? Là có người ở phía sau giở chút thủ đoạn đó. Đồng Hòa mím môi, giở thủ đoạn, là sao? Đào Nhiên sững người, ngoại trừ việc nàng gửi ảnh mờ ám cho Học tỷ, chẳng lẽ còn gì khác ư? Đúng như chị đang nghĩ đó. Là bạn bè thân thiết nhiều năm, đương nhiên Đồng Hòa hiểu rõ suy nghĩ của Đào Nhiên, cậu nói tiếp. Mà người bày trò chính là Phạm Giai. Sao có thể như vậy? Sao Phạm Giai lại có liên quan đến chuyện này? Nàng biết rõ kiếp trước cô ta quay chung dung hợp với Học tỷ mới bắt đầu quen biết, chẳng lẽ cô ta chẳng có lý do vì sao lại đi hãm hại nàng như thế? Chị biết không, Phạm Giai quen biết Diệp Học tỷ hồi đại học, hồi đó cô ta không tên là Phạm Giai, mà tên là Phạm Mỹ Lệ. Nói đến cái tên này, Đồng Hòa cười mỉm. Nói đến Phạm Mỹ Lệ, Đào Nhiên có chút ấn tượng, hình như là 7-8 năm trước, Phạm Mỹ Lệ tham gia một buổi casting nhưng bị loại với lý do tên quá phèn. Đương nhiên, nguyên nhân sâu xa là vì cô ta đắc tội một tiểu minh tinh có gia thế lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị tiểu minh tinh kia đã được chiều chuộng quen, giống một tiểu công chúa, vai diễn mà cô ta coi trọng sao có thể nhường cho ai khác, nhất là Phạm Mỹ Lệ cái gì cũng không biết. Hơn nữa, Phạm Mỹ Lệ là gái quê lên thành phố, vị tiểu minh tinh kia càng coi thường, đăng hẳn lên Weibo để nói. Chuyện này hồi đó rất bảo, dù sao tuy là con gái đại gia nhưng cũng có quan hệ tốt với nhiều người khác nên càng được quan tâm. Vị tiểu minh tinh này cũng từng theo đuổi Diệp Trăn, đối với Đào Nhiên mà nói cô ấy chính là tình địch của nàng, nên nàng cũng vào Weibo tiểu minh tinh để xem qua, nên cũng nhìn thấy bài đăng chê Phạm Mỹ Lệ. Chỉ cần liên quan đến nữ thần, nàng đều nhớ kỹ. Nên khi Đồng Hòa nhắc đến Phạm Mỹ Lệ, Đào Nhiên sẽ nhớ đến bài đăng kia. Cô ta đã làm gì? Đào Nhiên vội hỏi, Lý Tuệ và Phạm Giai có quen biết đó. Đồng Hòa nói xong chửi thề một tiếng. Hừ, không biết lúc trước tên nào lại dẫn Lý Tuệ đến, thật là tự tìm đường chết. Quen biết, Đào Nhiên vẫn đang cố gắng tìm ra chút liên quan, nhưng cũng không thấy chuyện hai người kia quen biết ảnh hưởng gì đến nàng. Chưa hết, Phạm Giai biết Lý Tuệ đang tìm kim chủ. Đồng Hòa nhay nhay thái dương, hoàn toàn không nghĩ có chuyện như vậy luôn. Hiểu rồi, ha, Phạm Giai quả nhiên rất quan tâm tôi đây. Đào Nhiên cười lạnh, thế giờ nên làm gì đây chị? Đồng Hòa hỏi, câu hỏi này khiến Đào Nhiên sững người. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến có người phái Lý Tuệ đến để ly gián mình và nữ thần, hơn nữa là Phạm Giai. Nhưng đối phương làm thế để làm gì? Sau đó, nàng chợt nhớ đến tin tức đời trước, Phạm Giai và Diệp Trăn đang hẹn hò. Phạm Giai và Diệp Chăn đính hôn, thế ra tất cả đều là âm mưu của cô ta. Chấm, Đào Nhiên dùng mình một cái, nếu đúng như thế, Phạm Giai quả thật rất tâm cơ. Tạm thời không cho ai biết chuyện này. Đào Nhiên vội nói, dù sao chuyện này người có lỗi nhất vẫn là tôi, nếu tôi không kiên định, không đa nghi thì bẫy của bọn họ cũng không thành công được. Nhất định trong đám người kia có người giúp đỡ cô ta. Đồng Hòa ngẫm nghĩ vẫn thấy nhất định có kẻ phản bản. Hiện tại cứ để chuyện đó sang một bên, giờ quan trọng nhất vẫn là phải giành được vai nữ phụ trong Thương Duyên, cậu tìm hiểu về Ôn Diệc Nặc giúp chị đi. Để làm gì á, Đồng Hòa khó hiểu. Cậu cứ tìm hiểu đi, phải tập trung để ý cô ấy, luôn giữ liên lạc với chị, có gì lạ là phải thông báo ngay đấy. Đào Nhiên nói, cô ta chọc gì chị à, Đồng Hòa chỉ có thể nghĩ như vậy. Cậu đừng hỏi nhiều, sau này chắc chắn chị sẽ cho cậu biết. Đào Nhiên nói xong liền tạm biệt rồi cúp máy. Ôn Diệc Nặc từng nhận được vai nữ thứ trong Thương Duyên, ngay cả đạo diễn cũng rất khen ngợi, nhưng sau đó lại bị Phạm Giai thay thế. Chuyện này rõ là không bình thường nên nàng mới bảo Đồng Hòa để ý, đời trước vì đã ly hôn với Diệp Chăn, nàng cũng nản lòng thoái chí, không quan tâm bất cứ chuyện gì, nên nghe đến tin này cũng không tò mò. Nhưng giờ sống lại, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua, đặc biệt là liên quan đến Phạm Giai. Khi nàng biết được nàng và nữ thần ly hôn đều là âm mưu do cô ả đứng sau thao túng, nàng sẽ phải chuẩn bị tốt để chiến đấu lại cô ta. Sau khi cúp máy, Đào Nhiên cầm kịch bản muốn tĩnh tâm nghiên cứu nhưng mãi không thể tập trung nổi. Cứ đến bản thân ngu ngốc bị ả Phạm Giai xoay qua xoay lại, nàng rất muốn giống như trong game, cầm đao đánh ả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là nàng đi thẳng vào phòng làm việc, mở máy tính mà Diệp Chăn để lại, bắt đầu livestream game. Từ đợt chơi PUBG lần trước, nàng thỉnh thoảng sẽ livestream chơi game, ngẫu nhiên chơi cùng một vài fan, cũng là cách tốt để nàng tẩy đi tiếng xấu trước đây. Cách này rất thành công, đặc biệt sau khi thể hiện kỹ thuật cấp 6, mọi người đã sớm quên mấy tin tức xấu về nàng. Nhiên tỷ, chị muốn chơi game sao? Sau khi xem Đào Nhiên chơi game, Tiểu Dung nổi lên máu fan, cũng muốn được Đào Nhiên chơi cùng. Đúng thế, thấy ánh mắt lấp lánh của trợ lý, Đào Nhiên nhướng mày hỏi. Sao, em muốn chơi à? Em có thể không? Tiểu Dung kích động hỏi. Được chứ, nào vào đi, chị dắt em đi ăn gà. Đào Nhiên kéo tủ lấy laptop ra đưa cho Tiểu Dung. Cái laptop này từ lúc mua nàng chưa hề đụng đến, vẫn luôn dùng máy của Diệp Chan. Nhớ lại trước đây mỗi khi nàng cần dùng máy tính, Học Tỷ không nói hai lời đã nhường lại cho mình, Đào Nhiên phiền muộn thở dài. Học Tỷ tốt với mình như vậy mà không hề nhận ra, đến khi mất đi rồi mới tỉnh ngộ, đáng đời bị người khác chơi xấu. Nhiên tỷ, em sẵn sàng rồi. Đối diện truyền đến giọng nói hưng phấn của Tiểu Dung. Em đăng ký xong rồi à, mới tạo đã qua hướng dẫn rồi sao? Đào Nhiên nghiêng đầu, nhìn Tiểu Dung ở phía sau màn hình. Chưa được, chờ em chút. Tiểu Dung vội click chuột liên tục, Đào Nhiên thì bắt đầu livestream trên Weibo, sau đó tạo phòng chờ. Hôm nay sẽ livestream 2 tiếng, muốn có người cùng đi ăn gà, bình luận một đi, chuột của tôi dừng ở đâu tôi sẽ chọn đến đúng người đó để mời vào nhóm, hai người thôi nha. Đào Nhiên nói, thế là nháy mắt đầy lượt bình luận số 1, Đào Nhiên lướt, dừng chuột một cái thì thấy ID tổng giám đốc bá đạo gà cho tôi, sau đó là ID vua ăn gà. Đào Nhiên thêm hai người đó vào phòng chờ. Nhiên tỷ, lần này sẵn sàng thật, Tiểu Dung đối diện nói. Ừ, Đào Nhiên bấm tìm kiếm, hỏi, ID của em là gì? Ánh mắt nhìn vào ô bình luận, thấy mọi người hỏi nàng đang chơi cùng ai, nàng liền giải thích. Là tiểu trợ lý của tôi á, em muốn tôi dẫn em đi ăn gà. Uầy, tiểu trợ lý sướng ghê, không chỉ được Nhiên tỷ dắt đi ăn gà, còn được ngồi cạnh nữ thần, thật sự quá hạnh phúc. Tiểu trợ lý quá sung sướng rồi. Bình luận đều là hâm mộ và ghen tị, Đào Nhiên đọc vài cái cho Tiểu Dung nghe. Tiểu Dung thì kêu lên, á, Nhiên tỷ, chị đang livestream ư, em đánh kém lắm, bọn họ có cười nhạo em không? Người xem livestream nghe thấy Tiểu Dung nói thế đều buồn cười, ai cũng bình luận. Tiểu trợ lý đừng sợ, chúng tôi sẽ không cười nhạo em đâu. Đào Nhiên đọc được khóe miệng cong lên, ngôn tình hay, 30/1/2021, Việt Nam quyết thắng đại dịch, mọi người ăn Tết an toàn nhé. Mình ở Bắc Ninh đúng vùng dịch luôn đây, hiu hiu, cách chương.